Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 134, tuyệt địa cầu sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo muốn thi triển không gian dị năng thoát ly dị không gian, nhưng hắn phát hiện bên trong không gian loạn lưu, không gian chi lực nhiễu loạn, không gian năng lực của hắn mất đi hiệu lực chồng hộc. Gió lốc đen như mực cuốn tới, đem Tần Hạo khỏa quấn ở trong đó, đồng thời như lưỡi dao cắt lên thân thể của hắn. Xuy xuy xuy, Tần Hạo trên thân bao khỏa độc dịch phát ra thê lương tê minh. Thân thể bị không gian loạn lưu cọ rửa cũng chia năm xẻ bảy, Tần Hạo cũng là đau nhức kêu rên. Cơ bắp trong trạng thái bá thể cũng bị cắt chém ra từng đạo vết thương, còn tốt chỉ là vết thương da thịt. Nhưng đầu bất tử tộc kia như không cần mạng, dù Tần Hạo đã bị không gian loạn lưu cuốn vào, hắn không gian phong bạo không cách nào duy trì. Bất tử tộc đã thoát khốn lại chủ động chui vào bên trong không gian loạn lưu, hướng về phía Tần Hạo bò đến. Bộ dáng kia quả thực là không chết không thôi. Không gian loạn lưu mang theo Tần Hạo cùng bất tử tộc hướng về sâu trong hư không mà đi. Ta dựa vào, đến cùng có cái thù gì, cái oán gì à, Tần Hạo có xúc động muốn thổ huyết. Bọn hắn cũng lâm vào bên trong không gian loạn lưu, bất tử tộc thầm nghĩ không phải thoát khốn, mà là muốn giết hắn, thôn phệ độc dịch. Đi chết đi, thân ở bên trong không gian loạn lưu, Tần Hạo cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mắt thấy kia bất tử tộc hướng về hắn tới gần, hắn đương nhiên không thể ngồi không mà chờ chết, đưa tay chính là một đạo hủy diệt chi quang bắn ra. Oanh, bất tử tộc đem cái đầu của nó chết đi. Hủy diệt chi quang ban đầu đánh về phía ánh mắt nó bị lệch đi một điểm, đánh trúng cái trán của nó. Nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ bé, là một cái bất tử tộc nó sống qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nó mơ hồ nhớ ký tự mình là từ cái kỷ nguyên trước sống đến hôm nay, vô số thời gian đều là tại bên trong minh dạ xâm lâm đi săn, tiến hóa. Trưởng thành đến tình trạng hôm nay, thực lực bất tử tộc này đã đủ để so sánh với cường giả đỉnh cao của kỷ nguyên này. Chỉ có mạo hiểm thử nhìn một chút băng nguyên tố hóa có thể thoát thân không? Tần Hạo hít sâu một hơi, nhìn xem bất tử tộc càng ngày càng gần. Hắn khẽ cắn môi, tại bên trong không gian loạn lưu hóa thân thành băng nguyên tố, nói không chừng hạ tràng là sẽ bị không gian loạn lưu triệt để chấn vỡ nát, nhưng cũng chỉ có liều mạng một phen. Xùy, kia bất tử tộc tại bên trong không gian loạn lưu tới gần Tần Hạo. Một cái móng vuốt hướng về trái tim của hắn đâm tới. Móng tay như mũi thương nhọn đâm vào trong cơ thể, khiến Tần Hạo cảm giác một trận cảm giác nóng bỏng. Tần Hạo ở cự ly gần cuối cùng cũng thấy rõ tướng mạo gia hỏa bất tử tộc này. Nó có bộ dáng một nam tử, làn da trắng bệch như tờ giấy, lờ mờ có thể thấy rõ thời điểm lúc còn là con người tướng mạo hẳn rất anh tuấn. Cũng liền tại thời khắc này, Tần Hạo hoàn thành băng nguyên tố hóa. Móng vuốt bất tử tộc sinh sinh theo ngực Tần Hạo đi qua. Thoát ly không gian loạn lưu. Tần Hạo một hóa thân thành băng tinh hình thái, lập tức chung quanh không gian loạn lưu đem hắn xoắn thành vỡ nát, nhưng dưới trạng thái băng nguyên tố hóa Tần Hạo lập tức trở lại nguyên vẹn. Tần Hạo liều mạng hướng về bên ngoài không gian loạn lưu mà thoát ra. Thân ở trong đó, trong cơ thể hắn gen nguồn năng lượng lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà tiêu hao. Bất tử tộc phát ra tiếng gầm gừ, duỗi ra móng vuốt phải bắt được Tần Hạo, nhưng căn bản bắt không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo dần dần đi xa, hắn cảm giác trong thể nội gen nguồn năng lượng sắp thấy đáy. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn thành công thoát ly phạm vi không gian loạn lưu. Tần Hạo quay đầu nhìn lại, tại bên trong gió lốc đầy trời kia, bất tử tộc không cam tâm gầm thét bị không gian loạn lưu mang đi biến mất tại chỗ sâu trong hư không. Tần Hạo thả lỏng một hơi, một cỗ cảm giác ngạt thở đánh tới. Hắn rốt cục duy trì không nổi trạng thái băng nguyên tố hóa thành nhục thân. Đồng thời bởi vì gen nguồn năng lượng đại lượng tiêu hao mà lâm vào trong hôn mê. Tại nơi không có dưỡng khí người sống là ngốc không quá lâu. Chi chi chi, Tần Hạo trên thân độc dịch lo lắng, phiêu phù ở bên trong dị không gian, Tần Hạo sau khi hôn mê, có thể sẽ trực tiếp chết trong giấc mộng. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo khe hở đen như mực. Cái khe hở này cùng lỗi đi tiến vào tiểu thế giới màu đỏ ngày đó rất giống, là đang di động, cũng không biết rõ là thông hướng nào, nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào khác. Độc dịch nhô ra hắc sắc dây leo, quấn chặt lấy Tần Hạo, mang theo hắn tiến vào trong cái khe đen như mực. Hô, tiến vào bên trong vết nứt không gian, trong hôn mê Tần Hạo cũng cảm giác từng đợt mê muội, về sau chính là thẳng hướng hạ xuống. Tạch tạch tạch, một mảnh trong rừng cây, ánh nắng tươi sáng, lúc này lại là truyền đến âm thanh nhánh cây đứt gãy liên tiếp. Tần Hạo xuyên qua không gian khe hở, rơi đập tại trong rừng cây, làm cho cành lá bẻ gãy, cuối cùng treo ở phía trên một trạc cây tráng kiện. Chi chi, độc dịch cũng là thở ra một hơi. Mặc dù không biết rõ nơi này là nơi nào, nhưng cuối cùng cũng là khiến Tần Hạo bảo trụ cái mạng nhỏ. Độc dịch từ khi sinh ra thì người tiếp xúc với nó chính là Tần Hạo, về sau Tần Hạo còn giúp nó lấy tới nhiều bản nguyên virus như vậy. Nó trong lòng đã đem Tần Hạo xem như phụ thân, huynh trưởng mà đối đãi. Độc dịch hóa thành hình thái vòng tay, đem Tần Hạo đang hôn mê ôm lấy. Trước đó nó tại bên trong không gian loạn lưu không ngừng bị cắt chém thành các loại hình dạng, bị thương cũng 10 điểm nghiêm trọng. Nửa ngày thời gian đi qua, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Tại bên ngoài xe ngựa này, có mấy cái người kỵ sĩ cao lớn mặc áo giáp. Người cầm đầu là một nam tử trung niên bên hông đeo bội kiếm. Thời điểm làm đội xe tiến vào vùng rừng rậm này, nam tử trung niên nhíu mày, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại. Xem chừng, bảo hộ tiểu thư, còn lại những kỵ sĩ khác cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lập tức rút ra vũ khí từ bên hông cảnh giác. Bọn hắn nhìn thấy ở phía trên đại thụ, một nam tử đang hôn mê. Tất cả kỵ sĩ cũng vây quanh xe ngựa, một bộ dáng vô cùng cảnh giác. Hắn giống như, hôn mê, hơn phân nửa thời gian, một kỵ sĩ chần chờ mở miệng nói. Bạch Nghị thống lĩnh, phải chăng đem hắn xuống dưới? Nam tử trung niên được xưng là Bạch Nghị thống lĩnh hơi do dự, nói. Đi, một người đem hắn cứu xuống, cẩn thận một chút. Rõ, một cái kỵ sĩ thả người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt đem Tần Hạo treo ở trên nhánh cây đỡ xuống, để dưới đất. Cái này, những người còn lại đều là sững sờ, bọn hắn nhìn thấy Tần Hạo trên mặt hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, gân lạc cũng dường như lồi ra khỏi làn da. Hắn bị zombie chảo thương, lây nhiễm virus, chấm, có kỵ sĩ chỉ vào ngực Tần Hạo. Tại vị trí đó có một vết thương nhỏ bé, là khi hắn nguyên tố hóa trước đó bị móng tay bất tử tộc đâm bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này địa phương này lấy đâu ra zombie, hắn là thế nào bị zombie chảo thương. Tất cả mọi người là trong lòng nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Nghị thống lĩnh, chờ đợi lấy Bạch Nghị thống lĩnh chỉ thị. Bạch Nghị thống lĩnh ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, bị virus lây nhiễm, sẽ biến thành zombie, đối mặt người bị virus lây nhiễm, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là lấy virus huyết thanh giá trị đắt đỏ đến thanh trừ virus, một cái là tự nhiên là tại trước thời điểm hắn biến thành zombie giết hắn. Cũng đối mặt một người xa lạ, ai sẽ nguyện ý cầm một bình chân quý virus huyết thanh ra? Cách chương.